Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, phân biệt. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất quá Hứa Tử Xương ngược lại. Bình tĩnh hơn, đi theo ở Hạ Vũ bên người, an tiền mã hậu, không có câu oán hận nào, tựa như vậy bản nhân cương quyền. Đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn, nhưng Hạ Vũ phân phó nói, cùng thông qua khảo hạch, Hứa đại ca có thể tu luyện sau đó, các ngươi đem nhân cương quyền giao cho hắn. Rõ ràng, bất quá tiểu ma vương ta làm sao cảm thấy, ngươi ở an bài hậu sự à? Đan Vân không tò mò lẩm bẩm, ngoài dự liệu của mọi người là, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Thần giác hiện lên tà mị khí. Không sai, chúng ta bây giờ thì phải tách ra. Chính ta một đường, các ngươi bốn người một đường. Nâng đỡ lẫn nhau, cái gì, như vậy sao được? Chiến thần rừng rậm nguy cơ trùng trùng. Ngươi nếu là có chuyện không may, muốn hậu quả này bên trong, ngươi phụ thân không đem nơi này san bằng không thể. Đan Vân sắc mặt kinh biến. Biết Hạ Vũ trời xanh tính nhảy thoát, không nghĩ tới hôm nay thì phải tách ra, lập tức phản đối nói, nhưng Hạ Vũ nhưng nói thẳng không kiêng kỵ, các ngươi đi theo bên người ta, chỉ làm liên lụy ta, hơn nữa chỗ tòa này đan sư truyền thừa là của ta, người bất kỳ dám chấm mút, ta liền khai sát giới, các ngươi chớ cùng ở bên người ta, tỉnh liên lụy các ngươi. Nói xong, Hạ Vũ hai chân kẹp một cái hắc lang ba sườn, hướng chiến thần mộ trước đám người đi tới, lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Trong đó, âm thầm Đan Vân con mắt quính lên, muốn đi theo lên, lại bị Chu Bất Hối ngăn lại, quát lạnh, tiểu ma vương nói là thật tình, lấy hắn bây giờ thực lực, cùng chi đối nghịch kẻ địch, chúng ta căn bản không đánh lại. Đi theo hắn ngược lại sẽ thêm loạn, không bằng mình hành động, tìm chúng ta cơ duyên, cùng thực lực cường đại, lại tới giúp hắn. Nhưng mà, Đan Vân sắc mặt không cam lòng, nhưng Chu Bất Hối quát lạnh, ngươi quên, lấy tiểu ma vương huyết mạch, nghịch chuyển sau đó, vậy ma uy ngập trời dáng vẻ, hơn nữa trọng đồng năng lực, sợ rằng có thể ngang dọc chiến thần rừng rậm các nơi. Bắn chết tất cả thiên tài, cho nên hắn an toàn, chúng ta không cần bận tâm, đi, rời đi nơi này. Chu Bất Hối tâm tư kín đáo, mơ hồ rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, sợ rằng phải gây ra sóng gió lớn, dẫu sao từ Hạ Vũ thấy tộc nhân mình, vậy thê lương phần mộ sau đó, hắn cũng cảm giác được Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, có điểm không đúng. Có thể phải làm những gì, có thể bọn họ không giúp được gì, chỉ có thể tạm thời tách ra. Đối với lần này, Hạ Vũ cưỡi hắc lang, nghênh ngang xuất hiện ở chiến thần mộ trước cửa, bại lộ tại tất cả thiên tài trẻ tuổi trước mặt, làm không ít người âm thầm khó chịu, ánh mắt hơi có chút căm thù, có thể chính là bởi vì Hạ Vũ dưới háng thú cưỡi đi. Dẫu sao nơi này tất cả mọi người đều không có, chỉ có hắn một người, khó tránh khỏi sẽ có chút lộ đầu ngọn gió, đưa tới tâm cao khí ngạo những thiên tài căm thù. Nhưng mà, Hạ Vũ đung đưa óc xác, cõng màu đen hộp kiếm xuống, hướng chiến thần mộ cửa đi tới, không khỏi làm người trước mặt dày, lăn ra ngoài, tới trước tới sau đạo lý không hiểu sao? Không hiểu. Ta chỉ rõ ràng thực lực vi tôn đạo lý, cùng với mạnh ăn hiếp yếu quy tắc. Hạ Vũ nhìn hoành đao dày mình nam tử, sắc bén hai con ngươi, nhìn chằm chằm mình, tựa như muốn nhìn thấu mình thực lực. Đối với lần này, Hạ Vũ lời nói không mặn không lạt đáp lại. Cái này làm chung quanh không ít người, ánh mắt híp lại, mơ hồ có thể nhận ra được Hạ Vũ trong giọng nói vậy của tử tự tin. Tựa hồ đối với mình thực lực rất tự phụ, không chỉ có làm rất nhiều người trong lòng ngầm tối tăm khó chịu. vô hình bắt đầu đối với Hạ Vũ ôm địch ý, coi là người cạnh tranh, mà hoành đao cản đường nam tử, ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Hạ Vũ tuấn tú rửng rưng khuôn mặt, hừ lạnh, nếu ngươi như vậy tự phụ, ta Lạnh Đao sẽ tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Hy vọng không keo kiệt dạy bảo, vậy thì chỉ giáo ngươi một phen rồi, bất quá ngươi họ Lạnh, thành phố Lang gia lãnh gia và ngươi quan hệ thế nào? Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi. Lạnh Đao lúc này mặt liền biến sắc, thật giống như bị Hạ Vũ đoán được mình thân phận vậy. Sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi là ai? Khách sạn Long Môn người. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cái này làm Lạnh Đao lúc này sắc mặt khó coi xuống. Ánh mắt tràn đầy sát ý, cắn răng nghiến lợi nói, khách sạn Long Môn người, đều đáng chết, xem ra ngươi thật sự là lãnh gia tàn dư. Ngươi vận khí thật không tệ, lại có thể bị chiến thần doanh thu nhận đi vào. Xem ra các ngươi lãnh gia ở trên mình ngươi, cũng xuống liền vốn gốc à. Hạ Vũ cưỡi ở Hắc Lang trên lưng, khiêu khích vậy kích thích hắn nói. Lạnh Đao lúc này lưỡi đao đẩy ngang, chém về phía Hạ Vũ đầu lâu, gầm lên, tiểu tạp chủng, ngươi cho ta nạp mạng đi, khách sạn Long Môn người. Hôm nay sẽ để cho ngươi nơi này trở thành ngươi đất chôn xương. Nói nhảm thật hơn, sợ rằng ngươi không cái này bản lãnh. Hạ Vũ khom người tránh thoát cái này âm ngoan hàng. Đột nhiên tới công kích, lật tay mở ra hộp kiếm, rút ra bên trong kinh hồng kiếm, hướng hắn một kiếm chém tới, tràn đầy ác liệt thế. Dưới mắt, Hạ Vũ có thể khẳng định là cái này Lạnh Đao tuyệt không phải trước thành phố Lang gia tứ đại công tử ở giữa một người, nếu không thực lực tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối kháng. Dẫu sao trước khi Trúc Thanh Vân chi lưu, chỉ bất quá thành phố Lang gia thất tiểu công tử, ở trên còn có tứ đại công tử, mới là thiên tài ở giữa yêu nghiệt nhân vật, bất quá nhiều năm chưa từng lộ mặt, mọi người không nhớ bọn họ mà thôi. Nhưng Hạ Vũ nhưng vô cùng rõ ràng, cái này tứ đại công tử rất có thể đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Về phần đang không có ở đây chiến thần doanh, mình không thể xác định, nhưng có thể khẳng định là tứ đại hào tộc bởi vì mình mất, cái này tứ đại công tử tương lai phải là mình kẻ địch. Hôm nay đụng phải cái này hoang dại Lạnh Đao, Hạ Vũ không ngại cầm hắn luyện tay một chút. Mình liền gia tộc của bọn họ cũng dám diệt, càng không quan tâm trong tay lại hơn hắn một cái mạng. Lập tức, Hạ Vũ huy động trường kiếm trong tay, công phạt gian tràn đầy ác liệt sát khí, không ngừng và Lạnh Đao cứng rắn đụng, phát hiện cái này lại có thể cũng là minh kính thập trọng thực lực. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ trong lòng ngầm thất kinh tỉnh. Đối với bọn họ lãnh gia vị kia đại công tử, âm thầm sinh ra vẻ kiêng kỵ, dẫu sao liền Lạnh Đao hàng này cũng mạnh như vậy vị này đại công tử thực lực, sợ rằng càng là biến thái. Lập tức, Hạ Vũ lại nữa nương tay, tay cầm kinh hồng kiếm, hóa thành một đạo hồng ảnh, đối với Lạnh Đao cổ chém tới, kiếm phong vạch qua tay hắn cổ tay, lấy xảo quyệt góc độ, bỏ qua hắn trong tay trường đao. Như linh xảo con rắn nhỏ, để ở cổ của hắn trên, Lãnh Đao diện sắc khó khăn xem, biết mình không phải là cái này thanh tú thiếu niên đối thủ. Không khỏi buông tha chống cự, giao ra vũ khí trong tay, ngờ tới Hạ Vũ không dám giết hắn. Có thể Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhận ra được hắn âm ngoan trong ánh mắt ngoan sắc, không khỏi kiếm nhíu mày một cái, cổ tay lộn. Nắm kinh hồng kiếm, như cắt đậu hũ vậy, dễ như trở bàn tay phá vỡ cổ của hắn. Cái này làm tất cả mọi người đều là cả kinh, không khỏi sau lùi lại mấy bước, cách xa cái này dám ở trước mặt mọi người giết người thanh tú thiếu niên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nổi lên một cái nghi ngờ tiếng lòng. Chẳng lẽ cái này thanh tú tiểu tử, không biết quy củ sao? đồng bối bây giờ có thể cạnh tranh với nhau, nhưng không cho phép giết người. Hôm nay hắn khai trừ sát giới, phía trên người xử trí như thế nào hắn, không khỏi để cho người âm thầm tò mò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiuay-nối-cung-ng-nối-ngu-nối-tsu-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.